Trang điểm lại xong, hai người cùng ra ngoài. Lúc này hai người cùng nắm tay nhau, thậm chí có lúc lại đắm chìm trong đối phương. Vừa nhìn đã biết được mối quan hệ của hai người, bởi lẽ trong tình yêu trong đáy mắt sẽ không hề giấu giếm được. Sau khi ăn trưa, Lục Cảnh Chu đưa Mạnh Dao ra ngoài sưởi nắng. Ánh mặt trời ấm áp ngày đông khiến con người ta cảm thấy thật thoải mái. Nhân tiện Mạnh Dao đưa cậu cùng đi mua chút đồ, ngày mai cô về nhà rồi nên muốn mua chút quà cho bố mẹ Mạnh. Vốn dĩ Lục Cảnh Chu muốn thanh toán nhưng lại bị Mạnh Dao từ chối. Đây vẫn chưa phải là lúc. Cô cười trêu chọc Lục Cảnh Chu, đợi anh tốt nghiệp rồi em đưa anh về nhà thì mua. Lời này là Mạnh Dao tiện miệng nói ra, nhưng nghe vậy Lục Cảnh Chu lại vô cùng nghiêm túc gật đầu nói, còn hơn một năm nữa thôi, sẽ rất nhanh. Mạnh Dao giật mình, không nhịn được mà bật cười. Ừ, rất nhanh. Cô nhìn Lục Cảnh Chu ôn nhu nói, em vô cùng chờ mong ngày anh tốt nghiệp. Lục Cảnh Chu khẽ gãi lòng bàn tay của cô, đồng ý. Vô hình hai người cùng đưa ra một lời ước hẹn. Mua đồ đạc xong, hai người lại đi dạo phố. Đến tối, Mạnh Dao không muốn ăn ở ngoài, Lục Cảnh Chu cũng muốn cùng cô ở nhà để dính lây nhau. Hai người cũng có cùng suy nghĩ, sau đó về nhà. Chỉ là sau khi về nhà, hai người đều không quan tâm đến việc nấu cơm, một lần nữa lại dính vào nhau, một chút cũng không muốn tách rời. Náo loạn một hồi lâu, Lục Cảnh Chu mới hỏi cô muốn ăn gì. Cuối cùng Mạnh Dao bảo cậu đặt một nồi lẩu về nhà. Hai người cùng nhau ở nhà ăn lẩu. Tuy rằng không khí không được như ở nhà hàng, nhưng cũng không khác biệt lắm. Khi Lục Cảnh Chu sắp phải rời đi, còn dính lấy cô không muốn rời. Cuối cùng của cuối cùng, Mạnh Dao cảm thấy bản thân vẫn nên làm người xấu. Nếu để Lục Cảnh Chu ở lại đây, sợ rằng cô sẽ không nhịn được mà ăn sinh viên đại học mất. Suy nghĩ cho đối phương, tạm thời phân cách một chút sẽ tốt hơn. Sau khi chính thức yêu đương với Lục Cảnh Chu, Mạnh Dao phát hiện cậu còn chín chắn hơn cả so với suy nghĩ của mình. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có chút hành động suy nghĩ trẻ con, nhưng trong một số việc lại vô cùng trưởng thành. Mạnh Dao hoài nghi khi ở bên cạnh cô, cậu mới bộc lộ tính khí trẻ con kia. Dịp Tết này Mạnh Dao vô cùng vui vẻ, cũng vô cùng hạnh phúc. Đêm giao thừa, lúc hơn 11 giờ, cô nhận được điện thoại của Lục Cảnh Chu, sau đó nhanh chóng thay quần áo rồi rón rén chạy ra ngoài. Lục Cảnh Chu đưa cô lên một đỉnh núi, cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của Nam Thành. Tết năm nay, cô không còn cô đơn một mình nữa, bên cạnh cô đã có thêm một người. Khi trở về, Lục Cảnh Chu ở trong xe ôm hôn cô hồi lâu. Nếu như không phải vì thời gian và địa điểm không cho phép, thực sự Mạnh Dao cũng không muốn về nhà. Chớp mắt, kỳ nghỉ đã kết thúc. Mạnh Dao bắt đầu phải đi làm lại, quay về căn nhà nhỏ của mình. Mà Lục Cảnh Chu cũng vô cùng dính người mà đến đây. Mạnh Dao rất thích bạn trai dính người như vậy. Trước đây cô không hề ngờ rằng bản thân mình lại khi yêu đương lại có thể ngọt ngấy như vậy. Ngày đầu tiên đi làm, vào thời gian ăn trưa, khi Mạnh Dao vừa gửi tin nhắn cho Lục Cảnh Chu, đồng nghiệp sát lại gần, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô. Mạnh Dao ngẩn người, theo bản năng hỏi, có chuyện gì sao? Đồng nghiệp nhìn cô thấp giọng hỏi, có phải cậu đang yêu đương rồi không? Cô ngạc nhiên cũng không phủ nhận, rõ ràng như vậy sao? Ánh mắt của người đồng nghiệp lập tức sáng lên. Wow, một tiếng. Thật đấy à? Là ai đã cướp mất Mạnh đại mỹ nữ của chúng ta rồi? Một soái ca. Mạnh Dao cười, sao lại nhìn ra được vậy? Đồng nghiệp hừ một tiếng, không chút do dự. Trong buổi sáng nay không biết cậu đã cười ngốc bao nhiêu lần rồi, như vậy có ai không nhìn ra được chứ? Đồng nghiệp cảm khái, quá lộ liễu rồi. Hơn nữa cậu lúc lúc lại nhìn điện thoại, vừa nhìn đã biết là đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, đang đợi tin nhắn của đối phương. Mạnh Dao cạn lời, ngạc nhiên bởi cô ấy có thể đoán chuẩn đến vậy. Cô cười cười thừa nhận, không nhìn được. Đồng nghiệp không biết nói gì nhìn cô nói, thật đúng là ngạc nhiên, nụ cười này của cậu vô cùng hạnh phúc đấy. Cô ấy tò mò, soái ca đẹp trai đến mức độ nào vậy? Rất đẹp trai, rất đẹp trai. Mạnh Dao khiến đối phương càng tò mò hơn, mọi mặt đều tốt vô cùng. Ồ, phương diện kia cũng rất mạnh mẽ sao? Chủ đề nói chuyện của người trưởng thành thường sẽ luôn có chút sắc màu, huống hồ là những người có đặc thù công việc như bọn họ. Yêu đương hẹn hò có đến 9-10 chủ đề nhưng đều không thoát được chủ đề này. Mạnh Dao nghẹn giọng, cái này sao? Ánh mắt cô chợt lóe nhìn đồng nghiệp, không nói cho cậu biết. Thực ra cô cũng chưa từng trải qua loại chuyện này, nhất thời cũng không biết ra sao. Tuy nhiên nhìn Lục Cảnh Chu có vẻ không tồi. Đồng nghiệp lườm cô một cái, đồng thời giọng điệu có chút chua, khi nào tôi mới có thể tìm được một soái ca để yêu đương đây? Mạnh Dao lắc đầu, sẽ nhanh thôi, duyên đến thì ắt sẽ có. Cũng đúng. Hai người luyên thuyên một hồi, sau khi về lại văn phòng, Mạnh Dao nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Khinh Họa gửi đến, hẹn cô cùng đi ăn. Từ đầu năm mới đến giờ hai người chưa có gặp mặt nhau, bây giờ muốn tụ tập một chút. Nguyễn Khinh Họa nhắn: có thích hợp đem sinh viên đại học đến gặp bọn tớ không? Tớ sợ các cậu dọa đến anh ấy. Nhìn tớ có vẻ dọa người đến vậy sao? Để tớ hỏi anh ấy xem. Chủ yếu là hào quang của Giang Tổng quá mức mạnh mẽ rồi. Được. Mạnh Giao suy tư một hồi, sau đó gửi cho Lục Cảnh Chu một tin nhắn: tối nay anh có rảnh không? Có. Anh có nhớ trước đây em có nói với anh rằng em có một người bạn rất thân hay không? Là người anh thấy khi lần đầu tiên chúng ta ở quán bar đấy. Anh có chút ấn tượng. Anh có ấn tượng hay không không quan trọng. Cậu ấy nói muốn hẹn chúng ta cùng ăn cơm. Anh có muốn đi không? Còn có bạn trai của cậu ấy nữa. Được. Thực ra việc đi gặp bạn bè của đối phương, cảm giác tốc độ phát triển có chút nhanh. Nhưng Mạnh Giao và Lục Cảnh Chu đều không cảm thấy vậy. Hai người rất thích tốc độ phát triển trong tình cảm hiện tại. Vốn dĩ cũng đã ở bên nhau rồi, chẳng có gì phải giấu người khác cả. Vừa bước ra khỏi chung cư, Mạnh Giao đã nhìn thấy một người đang đợi mình ở phía xa xa. Lục Cảnh Chu lái xe đến. Mạnh Giao đột nhiên bật cười, rào bước đến. Anh đến bao lâu rồi? Cũng không lâu. Lục Cảnh Chu dụ mắt nhìn. Ngày đầu tiên đi làm lại sao rồi? Có chút không quen. Mạnh Giao cùng cậu lên xe, tiện miệng nói. Tuy nhiên cũng không có việc gì, nên rảnh rang cả ngày. Lục Cảnh Chu cũng bật cười. Sau khi lên xe, Mạnh Giao quay đầu nhìn cậu. Anh có căng thẳng không? Cũng không biết là do hôm nay cùng cô đi gặp Nguyễn Kinh Họa hay vì lý do nào khác. Hôm nay Lục Cảnh Chu mặc một chiếc áo khoác lớn màu xám, rất có khí chất, nhưng nhìn cũng rất lạnh lùng. Có một chút, không giống em trai nữa rồi. Lục Cảnh Chu nói, có một chút. Mạnh Giao cười, bọn họ đều rất tốt, không cần phải lo lắng. Cô chớp chớp mắt nhìn Lục Cảnh Chu nói, bạn thân của em vô cùng tò mò về anh. Lục Cảnh Chu nói, là người lần trước chơi cùng game sao? Đúng vậy. Hai người trò chuyện vui vẻ. Dần dần Lục Cảnh Chu cũng không còn căng thẳng nữa rồi. Thực ra đi gặp bạn của Mạnh Giao, cậu không có gì quá lo lắng, nhưng vẫn có một chút. Nói thế nào đây? Lục Cảnh Chu vẫn còn đang đi học, nhưng Mạnh Giao và bạn cô đều đã bước chân ra vào xã hội rồi. Nhất định ưu tú, thành thục hơn cậu. Cậu sợ rằng bạn thân của Mạnh Giao có cái nhìn không tốt về mình. Trước đây Lục Cảnh Chu chưa từng suy nghĩ về những việc này. Mặc dù cậu không phải là con cưng của trời, nhưng hoàn cảnh gia đình rất tốt, bố mẹ ân ái. Từ nhỏ đến lớn, hoàn cảnh trưởng thành không phải là tốt nhất, nhưng cũng không hề tệ. Tóm lại, cậu là người có năng lực và tài hoa, bản lĩnh tự tin cũng không thiếu. Nhưng chỉ cần liên quan đến Mạnh Giao, sẽ không khỏi căng thẳng. Mạnh Giao nhìn phản ứng của người bên cạnh, khóe môi cong lên. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc của Lục Cảnh Chu, nhưng loại căng thẳng này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Quả nhiên, sau đó khi gặp Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm, cậu thể hiện rất tốt. Trước đó Mạnh Giao còn lo lắng cậu và Giang Hoài Khiêm không có chủ đề chung. Nào ngờ hai người lại nói chuyện rất hợp. Những chủ đề mà Giang Hoài Khiêm nhắc đến, Lục Cảnh Chu đều có thể tiếp chuyện được. Mà Lục Cảnh Chu cũng có chút căng thẳng. Giang Hoài Khiêm cũng biết. Hai người này vốn không quen biết, nhưng giờ lại rất hợp nhịp. Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Giao nhìn nhau, ngầm nhắn tin. Cô nhắn: sinh viên đại học thực sự rồi, cảm giác lại đẹp trai hơn một chút. Chút nữa Giang Tổng nhìn lại thấy ăn dấm đấy. Vậy tớ thu hồi tin nhắn lại đây. Sinh viên đại học thực sự không tồi, cảm giác cậu ấy còn rất uyên bác. Hình như anh ấy chính là trạng nguyên kỳ thi đại học khóa ấy. Cậu thực sự có được bảo bối rồi. Cậu ấy còn không hề ấu trĩ nữa. Đúng vậy, vô cùng đáng yêu. Cậu ấy là chó con hay là sói con vậy? Đều phải. Lục Cảnh Chu ở bên, lúc nhìn ngây thơ như cún con, lúc thì lại mạnh mẽ như sói con. Thỉnh thoảng ngoan ngoãn, nhưng cũng có lúc lại vô cùng bá đạo. Nhưng cho dù như thế nào đều vô cùng đáng yêu. Ôi trời, em trai được đấy. Đừng có ngưỡng mộ tớ, Giang Tổng cũng không tồi. Hai người nói chuyện tự hồ như trốn không người. Lục Cảnh Chu vô tình nhìn thấy khẽ nhớn mày. Bữa cơm này cả bốn người đều vô cùng vui vẻ. Giang Hoài Khiêm còn nói hai người có thể liên lạc nhiều hơn. Mặc dù bây giờ cậu mới chỉ là sinh viên đại học, nhưng có rất nhiều ý tưởng, là một nhân tài đáng để bồi dưỡng. Lời này là sau này Nguyễn Kinh Họa nói cho Mạnh Giao nghe. Trên đường trở về, Mạnh Giao quay sang nhìn người bên cạnh. Cảm giác như thế nào vậy anh? Lục Cảnh Chu suy nghĩ, bạn của em và bạn trai cô ấy đều rất tốt. Mạnh Giao gương mày đắc ý nói, đương nhiên rồi. Bạn thân của cô sao có thể tệ được chứ? Lục Cảnh Chu bật cười. Cậu khẽ im lặng, dụ mắt nhìn cô. Đợi sau khi khai giảng, em có thời gian rảnh không? Cùng đi ăn một bữa với bạn cùng phòng anh. Bọn họ đều muốn gặp em. Được chứ? Mạnh Giao cười. Không có vấn đề gì. Ừm.